Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quốc gia ác quỷ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quốc gia ác quỷ tập 142. Mặc dù Trương Đầu không nói gì, thế nhưng nếu ông ta đã có thể khiến Hạ Thiên Kỳ mở miệng trước mặt toàn bộ phạm nhân, thì coi như là đang ám chỉ Hạ Thiên Kỳ. Bọn họ hoàn toàn có thể ngồi xuống hàn huyên một chút, mà không phải là đối chọi gay gắt như bây giờ. Trong nháy mắt để ý tới ý tứ của Trương Đầu, Hạ Thiên Kỳ cười cười. Tiếp theo chỉ vào góc mà hắn và Vương Sư hút thuốc lá trước đó, nói với Trương Đầu. Chúng ta qua bên kia đi, nếu ông lo lắng có thể tìm mấy người đi theo. Tôi vào nhà ngục này, chưa từng có người nào dám đụng tới tôi. Trương Đầu rất có lòng tin với thân phận của mình ở chỗ này. Sau khi lắc đầu, lại ra hiệu cho Hạ Thiên Kỳ đi qua đó. Sau đó ông ta lại trầm mặt xuống, quay về phía một đám phạm nhân còn đang xem náo nhiệt quát lên. Nếu không làm xong nhiệm vụ hôm nay, mỗi người các người phải cho tôi một cánh tay. Mặc dù những lời này nghe vào giống như là người lớn đang hù dọa đám trẻ nít, thế nhưng các phạm nhân hiểu Trương Đầu không xem lời kia là có ý đùa giỡn. Vì từ trước đến giờ, Trương Đầu nói chuyện chưa từng nuốt lời. Các phạm nhân càng sợ hãi Trương Đầu, trong lòng Hạ Thiên Kỳ càng có lòng tin. Tuy Trương Đầu mặt mũi xấu xí, dáng người không cao, nhìn cũng không ác, thế nhưng có thể trở thành một trong sáu đại tù đầu của nhà ngục Hắc Thiết này, khiến cho toàn bộ phạm nhân đều cảm thấy sợ hãi. Cái này có thể không đơn thuần là có chút quan hệ với trưởng ngục là có thể làm được. Hai người đi tới cái góc kia, Trương Đầu lại hỏi thẳng. Được rồi, bây giờ cậu có thể nói đi. Vì quyết định gì bỏ qua cho tôi? Hạ Thiên Kỳ không trả lời câu hỏi của Trương Đầu, mà hỏi ngược lại một câu. Tôi cũng chưa từng nói là sẽ bỏ qua cho cậu. Chỉ qua đây nghe cái lý do có thể thuyết phục tôi kia của cậu mà thôi. Nếu không thuyết phục được tôi, tự tôi sẽ không ra tay, cũng sẽ không khiến phạm nhân ra tay. Thế nhưng cảnh ngục bên kia, tôi có thể thêm mắm thêm muối một phen. Đại khái là như vậy đi. Trương Đầu híp nửa mắt nhìn Hạ Thiên Kỳ, ngữ khí nghe vào vô cùng ung dung, như thể đang nói giỡn chơi với Hạ Thiên Kỳ. Tuy tôi không sợ đám cảnh ngục kia, nhưng lúc này vẫn không cần thiết phải lật mặt. À, từ đây thật là có chút không tin. Tất cả người vào nơi này, bao gồm cả tôi trong đó, cũng không dám nói là không sợ cảnh ngục. Lẽ nào không ai nói với cậu, nơi này chỉ có người chết mới đi ra khỏi được hay sao? Có điều mọi việc đều sẽ có người phá vỡ thông lệ. Chờ tôi ra khỏi nơi này, sau này không phải không một ai dám nói như vậy lần nữa. Chẳng lẽ không đúng sao? Cậu có cách ra ngoài? Hai mắt Trường Đầu vốn là híp lại, lúc này đột nhiên mở to, trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Ra ngoài cũng không quá khó, khó là phiền phức ẩn nấp ở trong nhà ngục này. Hạ Thiên Kỳ cố tình ném ra một vấn đề. Nhưng lần ném này, Trương Đầu lại như nghĩ tới điều gì, đột nhiên rơi vào trầm tư, không tiếp tục hỏi. Hạ Thiên Kỳ nhìn Trương Đầu đang trầm tư, có thể đoán được đại khái Trương Đầu là đang nghĩ gì. Ông ta nhất định sợ mình là nội ứng trong nhà ngục, hoặc là người bên ngoài sắp xếp vào. Dù sao, nhà ngục Hắc Thiết này cũng cách rất là xa, chính quyền cũng không có quản được. Có giao dịch mờ ám với vô số xí nghiệp lớn, bất kể là cảnh ngục bên trong hay là tù đầu, không có cách nào rời khỏi nơi này ra, gần như là có thể coi trời bằng vung. Tự ông từ từ suy nghĩ đi, rút cho tôi một điếu. Hạ Thiên Kỳ gọi Trương Đầu một tiếng, Trương Đầu cũng không nói gì, móc một bao thuốc lá còn chưa xé bao trong túi, sau đó đưa cho hắn. Cậu cầm lấy hút đi. Không hổ là tù đầu, ra tay so với Vương Sương còn phóng khoáng hơn nhiều. Hạ Thiên Kỳ cũng không khách khí. Sau khi nhận lấy bao thuốc lá, lại xé lớp bao bên ngoài ra, rút một điếu lên ngậm trên môi. Lửa cũng cho tôi dùng một chút. Không biết còn tưởng là cậu với tôi rất là quen thuộc. Trương Đầu cũng rất không biết nói gì với cái người không biết xấu hổ này, nhưng vẫn lấy ra một hộp diêm cho hắn. Hạ Thiên Kỳ cười hà hà, đợi sau khi chăm thuốc xong, hắn mới trả lời. Có quen hay không cũng chẳng sao, quan trọng là tôi có hữu dụng với ông hay không. Mấy tên phạm nhân em út kia của ông, ngay cả có trung thành với ông thì có thể làm gì chứ? Không phải ông cũng vĩnh viễn ở lại đây chịu chết hay sao? Nếu tôi đường hoàng ở lại chỗ này, Ít nhất chỉ là chờ chết. Nếu tôi có suy nghĩ muốn rời khỏi, đó chính là muốn chết. Một mình cậu là người mới tới, cái gì cũng không hiểu có thể lý giải. Thế nhưng lấy lý do này mà nói muốn thuyết phục tôi, thì khó tránh có chút buồn cười. Trương Đầu đột nhiên hừ lạnh một tiếng, giống như trong lòng đã có quyết định. Nhìn Trương Đầu đột nhiên biến sắc mặt, vẻ mặt Hạ Thiên Kỳ vẫn như cũ, có chút buồn cười nói. Lẽ nào ông thực sự cảm thấy tôi cũng như mấy phạm nhân bình thường kia hay sao? Cho là tôi vừa mới vào tới, sau đó đã nuôi ý nghĩ ngu xuẩn, muốn vượt ngục à? Chẳng lẽ không đúng sao? Ánh mắt Trương Đầu nhìn Hạ Thiên Kỳ, vẫn một vẻ âm u lạnh lẽo. Tự trong lòng ông hiểu rõ, nếu tôi là kiểu nhân vật bình thường, ông cũng sẽ không đồng ý qua đây với tôi. Nói trắng ra là, ông chính là đang lo lắng tôi là nội ứng, tôi thử thăm dò ông. Kỳ thật có loại lo lắng này cũng rất là bình thường. Nhưng một chút chuyện giữa các ông với cảnh ngục kia. Đây người trong ngục giam đều biết, tôi vừa mới vào không tới một ngày đêm, đã nắm giữ 7-8 phần. Cần gì phải biểu hiện hút mắt như vậy chứ? Nói là tìm ông hợp tác, thì nhất định là có chuyện hai bên cùng có lợi rồi. Vì sao tôi không tìm những phạm nhân khác? Vì bọn họ còn chưa đủ tư cách, tìm bọn họ cũng phí công. Không những có ông, năm tù đầu khác, tôi cũng sẽ đi tìm. Nếu nói không hợp tác được, tôi cũng chỉ có thể giết chết bọn họ, sau đó đi khống chế tù đầu mới. Cậu đang uy hiếp tôi? Không phải đang uy hiếp ông đâu, mà là tôi đang chia sẻ kế hoạch của tôi cho ông biết. Cũng cảm thấy không cần thiết phải giấu giếm. Hạ Thiên Kỳ không có thời gian lằng nhằng với Trương Đầu thêm nữa. Trên thực tế hắn rất muốn chiếm lấy. Thế nhưng hắn vừa mới vào không lâu, cho dù là có thể đánh, khiến toàn bộ phạm nhân đều sợ hắn. Thế nhưng liên quan tới bên cảnh ngục lại không có cách nào làm như vậy. Nên cũng chỉ có thể cố gắng đi nắm năm tù đầu này mà thôi. Tôi muốn nghe trước kế hoạch của cậu, sau đó mới có thể quyết định được. Trương Đầu vẫn không lập tức đồng ý với Hạ Thiên Kỳ. Thế nhưng trên thái độ lại xuất hiện dấu hiệu có thể xoay chuyển. Kế hoạch của tôi tạm thời không thể nói với ông được. Thế nhưng vì tôi cần ông giúp, thì tôi có thể tiết lộ trước chồng. Chính là tôi cần biết mỗi một ngày, mỗi một đoạn thời gian, có phạm nhân mất tích hoặc là tử vong hay không. Thêm vào chính là thành lập liên hệ cho tôi. Tôi muốn tiếp xúc với mấy tù đầu khác. Chỉ vậy thôi sao? Trương Đầu có chút nghi ngờ. Đúng, chỉ có như vậy thôi. Ông không phải gánh chịu bất cứ nguy hiểm gì. Đồng thời tôi có thể cam kết. 3 ngày sau, tôi sẽ dẫn ông rời khỏi nơi này. Điều kiện tiên quyết là ông có thể sống sót trong mấy ngày này. Hạ Thiên Kỳ cũng không muốn giấu giếm thông tin ác quỷ tồn tại. Vì cho dù hắn không nói, theo số lượng phạm nhân chết đi càng ngày càng tăng lên, người trong nhà ngục cũng sẽ bị lòng người bàng hoàng. Được rồi. Mà kệ cuối cùng cậu có mục đích gì. Nếu tôi không cần mạo hiểm, vậy thì giúp cậu một chút cũng không sao. Tôi và 5 người kia đều là bạn cũ. Nếu cậu muốn để bọn họ làm chuyện giống như vậy, tôi nghĩ bọn họ sẽ giúp đỡ. Nhưng nếu cậu còn có yêu cầu nào khác, tôi đây sẽ không đảm bảo cho đâu. Sau khi thành công thuyết phục Trường Đầu hỗ trợ, Hạ Thiên Kỳ cũng không ở lại chờ nữa. Lại tức khắc nói Trường Đầu nghĩ cách liên lạc với 5 tù đầu khác. Thế nhưng Trường Đầu lại nói cho hắn biết, chỉ có thể gặp bọn họ vào giờ nghỉ ngơi mỗi ngày. Những thời gian khác chỉ có thể ở lại khu vực mình phụ trách. Nghe Trường Đầu nói như vậy, mặc dù Hạ Thiên Kỳ lo lắng, nhưng cũng chỉ có thể coi như là không có gì. Có điều hắn cũng không quay về tiếp tục làm việc, mà là đi cùng với Trường Đầu, tìm một chỗ nhàm chán ngồi chờ. Trong thời gian này, các cảnh ngục cũng có quay lại tuần tra mấy lần. Khi thấy đám người Lục Ca Bạc nằm bất tỉnh lộn xộn trên mặt đất, lại gọi Trường Đầu tới hỏi đã xảy ra chuyện gì. Trường Đầu chỉ nói là lúc làm việc xảy ra xung đột. Đây cũng không phải là chuyện gì lớn, lại cười xòa nói mấy câu hay ho. Rồi đuổi cảnh ngục đi. Lần nữa đi tới ngồi xuống, Trương Đầu thở dài, mắng. Đám cảnh ngục này hoàn toàn không xem chúng ta là con người. Nếu nói lộng dạ hiểm độc, có thể bọn họ còn hiểm độc hơn chúng ta. Người nào đối phó người nào? Nếu bọn họ không dễ nói chuyện để thương lượng, người nơi này có bao nhiêu người nghe lời chứ? Nghe lời thì sẽ không rời vào nơi này. Nghe lời của Hạ Thiên Kỳ, ít nhiều gì Trương Đầu có chút mất hứng. Đừng quên, bây giờ cậu cũng là phạm nhân. Có điều rất nhanh, chúng ta đều không phải rồi. Hạ Thiên Kỳ cười xòa, lại hỏi. Ông vào đây bằng cách nào vậy? Nói thật, nhìn ông không giống như là loại người bằng Lục Ca Bạc kia. Trước kia tôi cũng không phải, nhưng sau này thì thay đổi. Trương Đầu trước kia là một giáo viên cao trung, có một cô con gái. Cô con gái này đi học ngay ở trường cao trung mà ông ta giảng dạy kia. Vì ông ta tương đối nghiêm khắc với học sinh, lại bị một số học sinh coi như là kẻ thù, không dám đụng tới ông ta, lại trút hết tức giận lên người cô con gái của ông ta. Không những ra ngoài trường, tìm một đám du thủ du thực, đánh con gái của ông ta, còn lột hết đồ của con gái ông ta ra chụp rất nhiều hình lõa thể. Đồng thời một thời gian dài sau đó, đều dùng mấy tấm hình này ép buộc con gái ông ta quan hệ. Lúc đó ông ta hoàn toàn không biết những chuyện này. Mà đến khi con gái ông ta treo cổ tự sát, sau đó ông ta đọc được di thư con gái để lại, mới biết được chân tướng của mọi chuyện. Từ đó về sau, ông ta thay đổi hoàn toàn, không bao giờ còn là một giáo viên toàn tâm phụ trách các học sinh, mà là biến thành một tên sát thủ biến thái. Khi đó, đám người bắt nạt con gái ông ta, bất kể là học sinh, hay là mấy tên côn đồ cắt kẻ kia, hay thậm chí còn là người nhà của bọn chúng. Trong thời gian dài 2 năm, một người ông ta cũng không bỏ qua. Sau khi toàn bộ bị giết chết, lại chặt thành thịt vụn, đút cho con chó của gia đình ông ta ăn. Vốn là ông ta nghĩ báo thù cho con gái mình xong sẽ tự sát. Kết quả sự việc đã bại lộ, ông ta còn chưa chọn được chỗ tự sát. Cảnh sát đã bắt được ông ta, sau đó lập tức bị tống tới nơi này. Buổi tối ngày đầu tiên vào nơi này, một số phạm nhân ở lầu ức hiếp ông ta. Ông ta không hé răng. Thế nhưng nửa đêm ông ta gắng gượng, giết chết một người. Sau đó ông ta lại bị cảnh ngục lôi đi đánh gần chết. Thế nhưng một lần nữa quay lại phòng giam, lại không có người nào dám ức hiếp ông ta. Sau đó tới một lần trùng hợp, ông ta nhìn thấy trưởng ngục của nhà ngục này. Lúc này mới phát hiện trưởng ngục rất giống một người anh họ của ông ta. Trưởng ngục cũng có chút ấn tượng với ông ta. Cứ như vậy ông ta lại có thêm một tầng quan hệ với phía trên. Ở trong ngục cũng càng ngày được hoan nghênh hơn. Vào đây cũng gần được 7-8 năm rồi. Ở chỗ này vô tri vô giác, hoàn toàn không có khái niệm gì về thời gian. Trương Đầu thở dài có chút đau khổ. Sau khi nghe xong chuyện xưa của ông ta, Hạ Thiên Kỳ cũng không nhịn được, cảm thấy bi thương cho ông ta. Nói ông ta cùng hung cực ác, quả thực là không sai. Nhưng phàm là đổi thành bất cứ người cha nào, sợ là đều cũng sẽ làm như vậy. Vậy còn chị dâu đâu? Điên rồi. Một ngày kia, sau khi con gái tự sát, bà ấy cũng phát điên. Kỳ thực tôi đã sớm làm người đáng chết. Từ một khắc tôi quyết định báo thù cho con gái, tôi đã biết số phận của mình. Thế nhưng bị đưa vào nơi này, qua nhiều năm như vậy tôi vẫn còn sống. Ngày qua ngày tôi lại nghĩ muốn ra ngoài, muốn làm một chút chuyện gì đó cho vợ của tôi. Có điều trôi qua lâu như vậy rồi, tôi cũng không biết bà ấy còn sống hay không. Có thể là đã sớm chết rồi. Vành mắt Trương Đầu có hơi ướt. Ông ta châm một điếu thuốc hút mạnh vài hơi, sau đó ông ta nặn ra một nụ cười nói. Mấy là chuyện đã qua này, đều không có gì để nói hết. Nếu thực sự cậu có bản lĩnh đi ra ngoài, thì tôi theo cậu ra ngoài. Nếu cậu không có bản lĩnh ra ngoài, tôi cứ tiếp tục vô tri vô giác, tiếp tục sống mà thôi. Yên tâm đi, chỉ cần ông chịu giúp tôi. Hạ Thiên Kỳ không dám cam kết với Trương Đầu quá nhiều, vì hắn phải đối mặt cũng không phải chỉ có lực lượng phòng ngự của nhà ngục này, mà là con ác quỷ đáng sợ kia. Một khi ác quỷ đại khai sát giới, ngay cả chính hắn cũng có nói còn hơi thở chui ra khỏi nhà ngục này hay không. Thời gian làm việc buổi sáng kết thúc. Dưới sự đốc thúc của đám cảnh ngục, các phạm nhân lần nữa xếp thành hai hàng dài, lần lượt đi ra khỏi nhà xưởng. Nhà ngục hắc thiết này một ngày chỉ có 2 bữa cơm. Buổi sáng cho ăn một bữa, buổi tối cho ăn một bữa, còn giữa buổi trưa là thời gian hoạt động tự do của các phạm nhân. Gần giống với một số cảnh tượng nhà ngục ở trong phim, địa điểm các phạm nhân hoạt động tự do giống như là một bãi tập trường học, diện tích rất là lớn, cũng có một số thiết bị vận động, ví dụ như là cung bóng rổ, các loại dụng cụ xà đơn xà kép. Thế nhưng số người tới chơi gần như là không có, vì bình thường các phạm nhân ăn cơm không đủ no, còn phải đảm nhiệm công việc lâu dài, hoàn toàn không dư thừa thể lực để mà đi vận động. Trương Đầu đã thực hiện lời hứa, cùng hai thân tín đi tìm 5 tù đầu khác. Còn Hạ Thiên Kỳ thì gọi Lãnh Nguyệt tới, ngồi trên một hòn đá dưới khu bóng rổ, chờ thông tin bên kia đưa về. Lãnh thân, một cước kỳ hôm nay của cậu thật sự là tới kịp thời. Nhưng tôi đã đoán được cậu sẽ ra tay, lại không đoán được cậu lại lên chân. Tôi chỉ muốn ngăn cản hắn mà thôi. Lãnh Nguyệt nghe xong cũng không có biểu tình gì, chỉ nhàn nhạt trả lời một câu. Kỳ thật cậu không cần giải thích quá nhiều, tôi hiểu mà. Cậu và cái tên tù đầu kia nói chuyện thế nào rồi? Lãnh Nguyệt không muốn nói nhiều điều vô ích với Hạ Thiên Kỳ, vì vậy chủ động hỏi một câu hiếm thấy. Nói chuyện cũng không tệ lắm. Ông ta đã đồng ý giúp tôi rồi. Bây giờ đang đi tìm mấy tù đầu khác. Một khi mấy tù đầu này chịu tập hợp thông tin giúp chúng ta căn cứ theo số lượng phạm nhân mất tích hoặc bị giết là có thể biết khu vực hoạt động hiện tại của con ác quỷ kia. Bây giờ chúng ta vẫn không có sức lực để đối phó với nó, cho nên chỉ có thể lẩn trốn mà thôi. Ừ, cậu cứ quyết định đi. Đừng có để tôi quyết định mà. Cậu có phải ra tay làm một chút gì đó chứ? Trong nhà ngục này khắp nơi đều là biến thái. Cậu không thích lấy bạo chế bạo, có thể dùng Mỹ Nam Kế cũng được mà. Nghe Hạ Thiên Kỳ lại đang trêu chọc mình, trên mặt Lãnh Nguyệt cũng xuất hiện một chút tức giận. Ít trêu chọc kiểu nhầm chán này đi. Đây không phải là sợ cậu buồn, kiếm chuyện cho cậu làm sao? Lãnh Nguyệt không nói gì thêm. Hạ Thiên Kỳ cũng tức thời không tiếp tục trêu chọc nữa. Hai người lại đợi mấy phút, lại thấy Trường Đầu dẫn theo 20 mấy người lũ lượt kéo tới. Đám tù đầu này thật là tới chỗ nào cũng phải dắt theo em út mà. Hạ Thiên Kỳ phất phất tay về phía Trường Đầu. Trường Đầu gật gật đầu tượng trưng, nói mấy câu với vài người bên cạnh. Sau đó cả đám đi theo sau bọn họ đều dừng lại. Chỉ có 6 tù đầu bước chân khác nhau đi tới nơi. Ngoài Trường Đầu ra, ánh mắt 5 người khác nhìn hắn cũng không có thiện ý gì. Người tôi đã dẫn tới cho cậu rồi. Tôi đã nói đại khái với bọn họ rồi. Có điều bọn họ đều biểu hiện là không có chút hứng thú. Trường Đầu đi tới thông báo cho Hạ Thiên Kỳ một câu. Hạ Thiên Kỳ hiểu rõ gật đầu. Sau đó nói với 5 tù đầu mà ngay cả nhìn cũng không nhìn thẳng hắn. Ở đây tôi có 2 thông tin vô cùng có lợi với các người. Một trong số đó liên quan tới tính mạng của các người. Còn tin khác thì liên quan tới tự do của các người. Muốn nghe thì ở lại, không muốn nghe thì có thể rời đi. Khẩu khí lớn thật. Một mình mày là người mới tới chỗ này, không đầy 2 ngày thì biết cái gì. Nghe Hạ Thiên Kỳ nói, một tù đầu mắt hình tam giác, trong đó khinh thường nói. Lão Triệu, mặc kệ em có tin hay không, ít nhất là nghe một chút rồi lại nói. Đến bây giờ Trường Đầu vẫn còn nhớ rõ những gì Hạ Thiên Kỳ đã nói với ông ta lúc đó. Nếu mấy tù đầu này nghe lời thì không tồi. Nếu không nghe lời thì hắn lập tức ra tay giết chết bọn họ, sau đó sẽ tiếp nhận khống chế người của bọn họ. Mặc dù Hạ Thiên Kỳ sẽ thuận miệng nói một câu, thế nhưng ông ta lại có thể cảm giác được mãnh liệt, Hạ Thiên Kỳ tuyệt đối có thể làm được. Mắt tam giác bị Trường Đầu khuyên một câu, xem như là bán mặt mũi nên không nói thêm gì nữa. Còn mấy tù đầu xóa đại bù thì không nhận được thúc giục. Có lời gì thì nói, có rắm thì mau thả đi. Được, nếu tất cả mọi người đã có hứng thú, vậy tôi nói tới cửa ải thứ nhất có liên quan tới sinh mạng của các người trước. Trong nhà ngục khắc tiết này ẩn giấu một thứ vô cùng đáng sợ. Đoạn thời gian gần nhất, nó sẽ không ngừng giết hại, mãi cho đến khi giết sạch toàn bộ người ở nơi này mới thôi. Không những là những phạm nhân sẽ chết, bao gồm các binh sĩ, thậm chí là cảnh ngục đều sẽ chết. Này, bọn mày có nghe hay không? Thằng nhóc này xem chúng ta đều là đứa nhỏ 3 tuổi, ở đây bị chuyện xưa làm chúng ta sợ đấy. Mắt tam giác thấy các tù đầu kia nghe Hạ Thiên Kỳ nói xong, đều nở nụ cười không giải thích được. Hiển nhiên đều cảm thấy lời kia của Hạ Thiên Kỳ là đang cố ý lừa gạt bọn họ. Cậu bị chuyện như vậy muốn lừa gạt bọn họ hoàn toàn là không có khả năng. Ngay cả Trường Đầu cũng cảm thấy Hạ Thiên Kỳ đang bị chuyện cũ rích. Vì lúc bọn họ trò chuyện trước đó, Hạ Thiên Kỳ chưa từng nói chuyện này. Này nhóc, bọn tao bán cho Trường Đầu một chút thể diện. Mày đùa giỡn chuyện này với bọn tao không tính toán. Thế nhưng, đừng trách bọn tao không nhắc nhở mày. Nếu mày đã vào nhà ngục hắc tiết này, không cần biết lai lịch của mày ở ngoài bao lớn, cũng phải cụp đùi lại cho tao, tránh cho ngay cả chết cũng không biết là chết thế nào. Đám người mắt tam giác cười vang lên xong, sắc mặt lại bất thiện cảnh cáo Hạ Thiên Kỳ một câu. Tất cả mọi người đều không phải là trẻ nít. Nếu tôi muốn bị chuyện lừa các người, vì sao không bị chuyện tương đối thực tế cho các người nghe chứ? Các người đây là ngay cả logic cơ bản cũng không có sao? Mẹ mày, nói cái gì? Câu châm chọc của Hạ Thiên Kỳ khiến cho một tù đầu cao lớn vạm vẽ trong số đó rất khó chịu, thậm chí muốn lao tới hành hung Hạ Thiên Kỳ một trận. Trước đó chúng ta nói thế nào? Nghe hắn nói hết đi. Trường Đầu biết nếu hai người đánh nhau, thua thiệt nhất chắc chắn không phải là Hạ Thiên Kỳ. Huống hồ ông ta cảm thấy Loại xung đột này hoàn toàn là không cần thiết. Vì vậy lần nữa đứng ra giảng hòa. Lão Trường, không phải chúng tôi không cho ông thể diện đâu. Là cái thằng nhóc này toàn là nói nhảm nhí. Kể chuyện cô rích cũng kể không xong. Lần này người mở miệng là một tên đầu bóng lưỡng. Trên đầu không có tới nửa cọng tóc. Với cái không tin tưởng nghiêng về một phía của đám tù đầu, Hạ Thiên Kỳ đã có dự liệu từ trước khi xảy ra. Cho nên cũng không cảm thấy có gì quá lớn. Tiếp tục tự mình nói. Suy nghĩ của Trường Đầu thế nào? Tôi nghĩ các người sẽ không rõ ràng lắm. Nếu ông ta đã tin tưởng tôi, thì chắc chắn cũng có lý do để tin tưởng tôi. Các người thậm chí còn không nghe tôi nói hết, đã phủ định sạch lời của tôi. Nếu chân tướng tất cả mọi thứ xảy ra kế tiếp như những gì tôi vừa nói, vậy thì các người nên làm gì đây? Lần này, mấy tên tù đầu đều không nói. Trái lại không phải có hứng thú với lời nói của Hạ Thiên Kỳ, mà là đang suy xét vì sao Trương Đầu lại đi tin tưởng một thằng nhóc mới tới như là Hạ Thiên Kỳ. Không cho bọn chúng quá nhiều thời gian suy nghĩ, Hạ Thiên Kỳ tiếp tục lên tiếng. Vì tôi cần các người làm, thực ra là vô cùng đơn giản. Với các người mà nói tuyệt đối cũng là lo trước khỏi họa. Đợi đến khi các người phát hiện lời của tôi nói đều là sự thật. Để lúc đó tôi lại nói ít chuyện trong đó cho các người biết. Còn bây giờ, các người chỉ biết tôi muốn các người giúp tôi làm gì là được rồi. Dựa vào cái gì bọn ta phải giúp mày? Con mẹ mày là cái thái gì chứ? Sỏi Đại Bưu và tên tù đầu trọc bị giọng ra lệnh của Hạ Thiên Kỳ chọc cho rất là tức giận. Nếu không phải Trương Đầu đi cùng hắn, bọn chúng chắc chắn sẽ gọi người tới làm gỏi hắn. Nếu các người còn chửi mẹ tôi, bây giờ tôi lập tức giết chết các người đó. Sắc mặt của Hạ Thiên Kỳ lập tức lạnh xuống. Nếu không phải hắn còn muốn nhờ sự giúp đỡ của mấy thế lực tù đầu này, thì đã sớm bị gãy cổ bọn chúng trong vài phút. Đồng ý với hắn đi. Có thể làm tù đầu trong nhà ngục hắc thiết này sẽ không có ngọn đèn nào là cạn dầu. Ai mà không có trong tay vài mạng người. Loại sát ý Hạ Thiên Kỳ mang này mà họ tự nhiên là chịu không nổi. Có điều đang lúc bọn hắn muốn ra tay với Hạ Thiên Kỳ thì Trương Đầu lại lần nữa ngăn cản bọn chúng. Đồng ý với nó sao, Lão Trường? Bọn tôi coi ông là bạn nên cho ông thể diện. Ông thực sự cho chúng tôi là sợ ông sao? Không muốn chết thì lập tức đồng ý với hắn đi. Tôi đã bao giờ hãm hại các người chưa? Lúc này sắc mặt của Trương Đầu trở nên vô cùng âm trầm. Đám người mắt tam giác và đầu trọc vốn còn muốn nói gì. Nhưng thấy vẻ mặt này của Trương Đầu đều hiểu ý là không nói thêm gì nữa. Bộ dạng của Hạ Thiên Kỳ trong đầu mấy người ở đây trở nên càng thêm thần bí. Nói đi, mày muốn họ tao làm gì? Mắt tam giác kêu la mạnh mẽ nhất trước đó, kết quả lại là người thỏa hiệp đầu tiên. Rất đơn giản. Năm người các người đều tự có khu vực trách nhiệm riêng, có chút quyền hạn quản lý phạm nhân. Vào bữa tối lúc quay về căng tin ăn cơm, tôi muốn các người báo chính xác cho tôi trong các phạm nhân có người vô cớ mất tích hoặc là tử vong hay không. Mỗi sáng sớm báo một lần, buổi trưa báo một lần, buổi tối báo một lần. Chỉ như vậy thôi. Mấy người Sở Đại Bưu nhìn nhau một cái, trong lòng đều thở phào nhẹ nhõm. Chỉ như vậy thôi, đồng thời tôi cam kết. Nếu các người làm tốt chuyện này, 3 ngày sau tôi có thể cho các người lần nữa tự do. Mày nói mày có thể cho bọn tao rời khỏi chỗ này sao? Tù đầu đầu trọc nghe xong thì có chút kích động hỏi. Tôi không cần lừa các người làm gì. Mày làm sao làm được? Tôi tự có cách của tôi. Cái này các người không cần biết. Chỉ cần làm tốt chuyện của tôi vừa giao. Một người mới tới như tôi, nếu đã dám nói như vậy, tìm các người làm những chuyện này, thì tự nhiên là có chỗ dựa của tôi. Hạ Thiên Kỳ cố ý điểm cho mấy tù đầu một câu, hiển nhiên là đang nói cho bọn chúng biết thân phận của hắn cũng không phải là mấy phạm nhân bọn chúng có thể phỏng đoán được. Số lượng phạm nhân và có người mất tích hay không, mất tích mấy người, tôi muốn có thông tin chính xác nhất. Trước khi mấy tay tù đầu quay về, Hạ Thiên Kỳ cố ý dặn dò bọn họ một câu. Nhìn đám người Trương Đầu đi xa, Lãnh Nguyệt từ đầu tới cuối không có mở miệng, lúc này rút cuộc hỏi Hạ Thiên Kỳ một câu. Cậu tìm bọn chúng hỗ trợ, vì sao còn phải lên mặt nặc người với bọn chúng như vậy chứ? Vì bọn chúng không phải là người bình thường, là tù đầu của nhà ngục hắc thiết này. Nếu cậu nói giỏi thương lượng, bọn chúng sẽ không đặt cậu vào trong mắt đâu. Cậu càng điên cuồng, bọn họ càng kiêng kỵ cậu. Vì bọn họ sẽ nghĩ, rốt cuộc, tôi là ai đây? Dựa vào cái gì? Rốt cuộc là ai cho tôi có dũng khí, để tôi có thể làm tới mức này? Nói ra suy nghĩ của mình, Hạ Thiên Kỳ lại bày ra vẻ mặt đắc ý, cười nói với Lãnh Nguyệt. Học nhiều một chút đi, Lãnh Thần. Mọi thủ đoạn giả vờ kiêu ngạo với mọi người đều là rất hữu dụng đó. Tôi không bằng cậu được. Lãnh Nguyệt nghe xong gật đầu một cái, ra chút dáng vẻ, cũng không biết là đang khen hắn hay là đang chọc ngoáy hắn. Sáu tù đầu đi ở phía trước, hơn 20 tên phạm nhân đàn em đi theo ở phía sau. Hoạt động lâu ở nơi này tự nhiên luyện thành kỹ năng rành được. Các phạm nhân thấy bọn họ rời đi thật xa, lập tức vội vàng tránh qua một bên. Thằng nhóc kia rốt cuộc là ai? Đây là nghi ngờ chung trong lòng sáu tù đầu, bao gồm cả Trương Đầu. Nếu hắn đã không sợ hãi chúng ta chút nào, thì nhất định là có chỗ dựa nên mới không sợ hãi. Nếu hắn cứng rắn giả vờ, vậy thì đợi tới 3 ngày sau, nếu hắn không có cách nào thực hiện chuyện đã hứa hẹn với chúng ta vẫn còn có thời gian để xử đẹp nó. Nên trong 3 ngày này, chúng ta cứ phối hợp, xem rốt cuộc là hắn muốn làm cái gì. Đối mặt với cái nghi ngờ Hạ Thiên Kỳ của mấy người khác, Trương Đầu lại cho ra đề nghị của chính ông ta. Những người khác nghe xong cũng cảm thấy có lý, lại nhào nhào gật đầu biểu hiện đồng ý, sau đó mấy người lại tự mình giải tán. Nhưng đang lúc Trương Đầu định quay trở về, Xóa Đại Bưu đột nhiên gọi ông ta lại. Lão Trương, ông đợi một chút. Chuyện gì? Trương Đầu dừng bước chân lại, nhìn Xóa Đại Bưu có chút muốn nói lại thôi, ánh mắt nghi ngờ hỏi. Có lời gì thì cứ nói thẳng đi, lê ma lê mề cũng không phải là phong cách của cậu đâu. Thôi, quên đi, vẫn là nói với ông đi. Sáng sớm hôm nay, lúc tôi ở vườn thuốc, đám em út đào được một thi thể vừa chết không lâu. Đào ra người chết không phải là rất bình thường sao? Ở trong các nhà ngục này, hầu như mỗi ngày đều không có mắt. Bị cảnh ngục đánh chết rồi tùy tiện tìm một chỗ chôn cũng rất là bình thường. Chuyện có người chết trong nhà ngục, Trương Đầu cũng không cảm thấy kỳ quái, vì mỗi ngày đều có xung đột giữa các phạm nhân với nhau. Tình huống cảnh ngục đánh phạm nhân, nên có chết mấy người cũng bình thường không hơn. Quan trọng là, người chết không phải là phạm nhân, không thì tôi cũng không nói với ông làm gì. Không phải phạm nhân sao? Vậy đó là người nào? Chẳng lẽ là cảnh ngục sao? Ít nhiều gì Trương Đầu có chút khó có thể tin, trừ phi cảnh ngục tự mình xảy ra bất trắc, nếu không thì tuyệt sẽ không xảy ra chuyện trong nhà ngục. Vì một khi phạm nhân ra tay với cảnh ngục, binh sĩ sẽ nổ súng không chút do dự, hơn nữa gần đây ông ta cũng không nghe ai nói có phạm nhân tập kích cảnh ngục. Là trưởng ngục. Thi thể mà người của tôi phát hiện ra là trưởng ngục. Cái gì? Trưởng ngục sao? Cậu đừng có giỡn chơi. Trưởng ngục sao có thể chết chứ? Đồng thời còn bị chôn ở trong vườn thuốc. Trương Đầu lắc đầu, biểu hiện hoàn toàn không tin. Tôi lừa ông làm cái gì? Tuy tôi chỉ gặp qua trưởng ngục một lần, thế nhưng tôi dám xác định chắc chắn là ông ta. Vì thi thể còn chưa thối rữa, giống như là vừa chôn xuống không bao lâu. Vì hôm qua người của tôi còn không có phát hiện, 89 phần 10 là hôm qua sau khi chúng tôi quay về, đã bị người chôn ở trong vườn. Tôi biết ông và trưởng ngục là thân thích, cho nên tôi cũng chỉ nói chuyện này cho ông. Cũng có chút không hiểu nổi, trưởng ngục có kẻ thù, hay là có bệnh tật gì đó đột nhiên phát bệnh sao? Trương Đầu vẫn bị vây trong khiếp sợ to lớn. Trên thực tế, sau khi ông ta nghe Xóa Đại Bưu xác nhận rõ cái chết của trưởng ngục, trong lòng ông ta lại nảy lên một ý niệm khác. Là cảnh ngục khác giết chết trưởng ngục. Vì bình thường, trưởng ngục đều xét từ sâu trong ngục xét ra ngoài. Cho dù mấy tù đầu bọn họ này đều sẽ rất ít thấy. Chớ nói gì là đến những phạm nhân bình thường kia, phần lớn đều không biết trưởng ngục là ai. Binh sĩ phụ trách trong ngục chính là canh gác, bảo vệ an toàn của các cảnh ngục. Bình thường sẽ không tiếp xúc gì với cảnh ngục. Nên có thể làm được chuyện như là giết cảnh ngục thế này, sợ là chỉ có những cảnh ngục kia. Bình thường chúng tôi cũng ít gặp nhau, lần gần nhất gặp mặt là nửa năm trước rồi. Nhưng mặc kệ như thế nào, chuyện này cậu tốt nhất là không nên rêu rao ra. Dù sao cái chết của trường ngục, nếu chuyện này lan truyền ra chắc chắn là tin tức lớn trong nhà ngục này. Trương Đầu suy nghĩ một chút lại nhắc nhở Xóa Đại Bưu một câu. Xóa Đại Bưu nghe xong cũng gật đầu liên tục, biểu hiện đã biết. Nhìn đám người Xóa Đại Bưu đi xa, không biết vì sao, Trương Đầu lại đưa cái chết của trường ngục liên hệ với những gì Hạ Thiên Kỳ vừa nói với bọn họ cách đó không lâu. Thậm chí ông ta có chút nghi ngờ, có phải Hạ Thiên Kỳ giết cảnh ngục hay không? Rốt cuộc người này có thân phận gì chứ? Trương Đầu suy nghĩ hồi lâu, rồi cũng không tìm ra nguyên nhân. Nhưng trong lòng cũng càng thêm kiên kỵ Hạ Thiên Kỳ. Vào thời gian làm việc, phạm nhân phân công ở các khu vực lại bắt đầu làm việc lù bù với máy móc. Sau cái gật đầu của Trương Đầu, Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt đã đi ra khỏi hàng ngũ làm việc ra ngoài. Hai người tìm một góc ngồi xuống, hai bên trầm tư suy nghĩ không nói. Trong vườn thuốc, Sở Đại Bưu gõ cửa nhỏ của phòng trực bàn một cái. Có điều không nghe tiếng trả lời ở bên trong. Gã do dự một chút, thử cầm cửa nhỏ kéo ra thăm dò. Tiếp theo thận trọng nhìn vào bên trong. Trong gian phòng hơi hẹp không thấy bóng dáng Cảnh Ngục đâu. Sở Đại Bưu thầm nghĩ trong lòng kỳ quái. Vì trước đó rõ ràng còn thấy hai Cảnh Ngục đi vào. Sao lại không phát hiện bọn họ đi ra chứ? Người cũng không thấy đâu. Nhị hầu tử. Sở Đại Bưu xoay người lại kêu một tên tâm phúc của hắn lại gần. Sao vậy lão đại? Thấy Cảnh Ngục bình rồng ra ngoài hay không? Không có, sao vậy? Nhị hầu tử lắc đầu. Vừa rồi hắn vẫn luôn đi vòng quanh cổng vườn thuốc, cũng không thấy có Cảnh Ngục rời đi. Vậy thì thật là kỳ quái, trong phòng cũng không có ai. Sở Đại Bưu gãi gãi đầu, sau đó đuổi nhị hầu tử đi. Được rồi, ở đây không có chuyện của mày nữa. Vậy lão đại em đi trước. Nhị hầu tử nói xong cũng quay về làm việc, nhưng lại bị Sở Đại Bưu gọi lại. Mày chờ chút đã, trả lại một chút bên này chúng ta có bao nhiêu người, kiểm tra kỹ cho tao. Kiểm tra người làm gì? Nói mày kiểm tra thì mày cứ kiểm tra đi. Mẹ mày bớt nói nhảm với tao đi. Sở Đại Bưu nói xong hung hăng cho nhị hậu tử một cước. Nhị hậu tử không dám lắm chuyện nữa, vội vàng chạy đi kiểm tra. Sau khi nhị hậu tử rời đi, Sở Đại Bưu có chút rụt rè đi vào bên trong phòng, định vào lấy một ly nước. Trên thực tế trước đó sở dĩ gã gõ cửa cũng là muốn vào xin một ly nước. Tùy tiện cầm một cái ly bên cạnh máy nước uống lên. Sở Đại Bưu vừa mới đè công tắc lấy nước xuống, lại nhất thời cảm thấy sau lưng lạnh lẽo. Gã theo bản năng quay đầu nhìn lại, lại thấy dưới giường đơn kề sát vách tường, mơ hồ hình như là có một đôi mắt. Tôi thật sự vô cùng khát nước. Vừa rồi tôi có gõ cửa, thế nhưng không nghe có người trả lời, cho nên mới đi thẳng vào trong. Sở Đại Bưu còn tưởng hai Cảnh Ngục trước đó ở trong phòng ẩn nấp dưới giường, vì vậy mới quay về phía giường đơn liên tục nhận lỗi. Nhưng trong phòng trước sau không có tiếng động gì khác. Cái này cũng khiến cho Sở Đại Bưu có chút nghi ngờ, do dự liên tục. Gã lại xách theo lá gan đi tới trước cái giường lớn kia, sau đó xốc lên ra giường, ngồi xổm cả người xuống. Ngay sau đó gã lại thấy một màn khiến cho gã vô cùng hoảng sợ. Giữa sàn lại có hai đôi mắt chết trợn trừng đang nhìn gã. Không nói chính xác là hai bộ mặt người chết, là hai Cảnh Ngục trong phòng trước đó. Thân thể bọn họ đã không thấy đâu, chỉ còn lại hai cái đầu người chết yên lặng bị đặt dưới gầm giường như là hai chậu hoa. Sở Đại Bưu sững sờ tại chỗ, một lúc lâu sau gã mới chợt phản ứng kịp, vội vàng buông ra giường, bị gã xốc lên xuống, mặt đầy mồ hôi lạnh chạy đi ra ngoài. Kinh hồn chạy không ngừng ra khỏi phòng nhỏ, Sở Đại Bưu tững thờ xoa xoa mồ hôi lạnh ở trên mặt, như là một đứa nhỏ làm chuyện xấu. Lúc sáng sớm, người của gã đào được thi thể của trưởng ngục ở chỗ này, bây giờ gã lại phát hiện hai Cảnh Ngục kia chết quỷ dị ở bên trong phòng nhỏ. Mặc kệ chuyện này là do người trong nội bộ giám ngục làm hay là phạm nhân nơi này làm. Nói chung, chuyện xảy ra trong phạm vi gã quản hạt. Một khi xảy ra chuyện gì, gã nhất định phải bị liên lụy vào. Nếu là phạm nhân làm thì không tồi. Sợ là sợ người trong nội bộ Cảnh Ngục làm. Vì Cảnh Ngục sẽ không thừa nhận giết người. Huống hơn người bị giết còn là Cảnh Ngục. Chỉ biết sau khi bị người phát hiện thì mọi chuyện sẽ úp lên trên đầu phạm nhân. Nghĩ như vậy, mồ hôi lạnh túa ra đầy người Sở Đại Bưu. Đã có một loại cảm giác ngay tận thế. Nhị cẩu tử. Bản thân Sở Đại Bưu đã không có chủ ý gì, vội vàng gọi nhị cẩu tử bình thường tương đối là nhiều ý xấu tới. Bộ dạng nhị cẩu tử rất là nham hiểm, tuổi tác không quá lớn, mắt nhỏ như là hai hạt đậu nành. Lão đại, anh kêu em sao? Nghe tiếng quát của Sở Đại Bưu, nhị cẩu tử lại bỏ công việc trên tay xuống, nhanh chóng chạy tới. Bây giờ, mày triệu tập hết bọn kia lại cho tao, tao có chuyện hỏi bọn nó. Em sẽ đi ngay bây giờ. Nhị cẩu tử cũng không hỏi vì sao. Vì cái sắc mặt khó coi tới cực điểm của Sở Đại Bưu đã nói rõ tất cả cho gã. Rất có thể bên này đã xảy ra chuyện gì. Không tới một chốc lát, nhị cẩu tử đã triệu tập toàn bộ phạm nhân đang làm việc đến nơi. Đứng ngay ngắn hết cho tao, nhanh lên một chút. Cái này còn đợi tao nhấn mạnh nữa sao? Nhị cẩu tử cáo mượn oai hùm, mắng chửi đám phạm nhân mấy câu. Mà đến khi Sở Đại Bưu tới nơi, hắn mới im lặng đứng qua một bên. Các phạm nhân cũng không biết rốt cuộc Sở Đại Bưu trúng cái gió tà gì, vì sao đột nhiên tập hợp bọn họ lại. Sở Đại Bưu nhìn lướt qua đám phạm nhân được nhị cậu tử triệu tập lại, sau đó mặt đen lại nói. Kiểm tra lại cho tao, thằng nào lúc sáng cùng đi tới đây với bọn mày, thế nhưng bây giờ không thấy người đâu. Bên này Sở Đại Bưu vừa nói xong, các phạm nhân theo bản năng bắt đầu tìm kiếm trong đội ngũ, không bao lâu lại nghe hai phạm nhân nói. Lý Nhị Thiếu và Trương Húc Dù không thấy đâu. Phòng Cẩu và Tử Bạch cũng không thấy. Nghe hồi báo của hai phạm nhân, ít nhiều gì Sở Đại Bưu có chút ngoài ý muốn, vô ý thức hỏi. Người đâu? Mấy thằng này đi đâu? Dạ không biết. Các phạm nhân đều lắc đầu một cái, chẳng biết là đi đâu. Không biết sao? Từ khi nào đã không thấy mấy thằng kia? Bọn mày nên có chút ấn tượng gì chứ? Dạ hình như lúc hoạt động mỗi trưa thì đã không thấy Phong Cẩu đâu. Còn Tiểu Bạch trước đó thì vẫn thấy. Thế nhưng không biết là mất tầm từ lúc nào. Lý Nhị Thiếu và Trương Húc Dụ thì hình như là buổi trưa đã không thấy bọn họ rồi. Các phạm nhân trả lời cẩn thận. Nhưng Sở Đại Bưu rất là bất mãn với câu trả lời này. Vì vườn thuốc do gã quản lý, bên ngoài còn có binh sĩ đứng gác. Nếu trong thời gian làm việc có phạm nhân đi ra ngoài, vậy thì tuyệt đối sẽ bị xem như là chạy trốn mà xử lý. Sau đó cảnh ngục sẽ lấy cớ này để mà tìm gã gây khó dễ, sẽ trừng phạt gã không để ý tốt người phía dưới. Thế nhưng trước đó, gã chưa từng nghe thấy. Cho dù chỉ là một tiếng súng vang lên, càng không có cảnh ngục nào đi tới tìm gã gây ra khó dễ. Hiển nhiên bốn phạm nhân mất tích kia hẳn không phải là lén chạy ra ngoài trong thời gian đang làm việc. Mà nếu không phải, vậy thì chỉ có một khả năng. Bốn người này lợi dụng lúc buổi trưa lén chạy vào khu vực khác. Nhưng nói như vậy lại có phần không khớp với lời của các phạm nhân. Vì như Lý Nhị Thiếu, Trương Húc Dù, Phong Cẩu và cái thằng gì gì kia, từ trước giờ hoạt động tự do buổi trưa đã không thấy đâu rồi. Bây giờ bọn mày hay rồi. Thợ coi Sở Đại Bưu tạo tốt bụng, cho nên không ra tay phải hay không? Còn mẹ nó, học trò lừa gạt tao. Sở Đại Bưu đột nhiên nổi giận, chỉ vào hai phạm nhân vừa cung cấp đầu mối nói. Hai đứa bọn mày, lăn ra đây cho tao. Hai phạm nhân thấy Sở Đại Bưu muốn dạy dỗ bọn họ không chút suy nghĩ tức khắc quỳ xuống cầu xin nói. Lão đại, bọn em thực sự là không có lừa anh mà. Những người khác đều có thể làm chứng, em nói đều là thật. Hai phạm nhân cầu xin liên tục, Sở Đại Bưu suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy bọn họ không có lý do gì để lừa gạt mình. Đồng thời càng thêm nghi ngờ, lúc này là khoác tay một cái quay về phía bọn họ mắng một câu. Ngậm cái mồm thúi của bọn mày lại đi, cút về đi. Nhị cậu tử ở bên cạnh nghe một hồi, lúc này lại đột nhiên phát hiện ra cái gì, không khỏi bước nhanh chạy tới bên cạnh Sở Đại Bưu, nhỏ giọng nói với gã. Hai người Đại Kim Long và Lão Tiểu Tử cũng không thấy đâu. Đại Kim Long và Lão Tiểu Tử cũng là thần tính của Sở Đại Bưu. Có điều hai người kia cùng lắm chỉ là hai cái bàn tay, không nhiều mưu ma chứa quỷ như là nhị cậu tử này. Hai người bọn nó đi đâu? Sở Đại Bưu hỏi những lời này coi như là vô ích. Vì trong khoảng thời gian này, ngoài cảnh ngục ra, bằng không thì không có bất kỳ phạm nhân nào có thể ra khỏi khu vực chỗ vườn thuốc. Dạ không biết. Hình như lúc chiều quay lại nơi này đã không thấy tăm hơi bọn họ đâu. Nhị cậu tử cũng rất nghi ngờ về chuyện này. Nếu tính luôn Lão Tiểu Tử và Đại Kim Long, vậy thì trong vườn thuốc này có tổng cộng là 6 người mất tích. Nguyên nhân mất tích chắc chắn nằm trong hai lý do. Một là bị giám ngục gọi ra, hai là tự mình ra ngoài. Lúc này Sở Đại Bưu cũng nghĩ tới một điểm này, lại nghe hắn hỏi các phạm nhân. Lúc xế chiều, ai chịu trách nhiệm bên cổng vườn thuốc? Là bọn tôi. Bốn phạm nhân già nua, gầy như là da bọc xương, lảo đảo đi ra khỏi đám người. Nghĩ xem có thấy ai ra ngoài, hoặc là có ai bị cảnh ngục dẫn ra ngoài hay không? Không có, không thấy một người nào đi ra ngoài. Nhưng có hai cảnh ngục đi vào, nhưng sau khi đi vào rồi cũng không có thấy đi ra ngoài nữa. Bọn mày xác định sao? Xác định. Bốn phạm nhân trả lời rất là xác định, khăng khăng sau bữa trưa, không có người nào đi ra ngoài. Sở Đại Bưu thở dài, mắt thấy hỏi không ra cái gì, lại không nhận được bỏ qua nói. Trước dừng hết công việc trên tay lại đi, cẩn thận tìm trong vườn thuốc cho tao, có gì thì báo lại cho tao. Đuổi các phạm nhân đi, nhị cậu tử nhìn Sở Đại Bưu đầu óc mơ hồ, ngồi ở dưới đất, do dự một chút rồi hỏi. Xảy ra chuyện gì sao? Nếu không thấy người, chúng ta có thể báo cáo cho cảnh ngục. Hai cảnh ngục kia có phải còn ở trong phòng hay sao? Tránh cho tới lúc bọn họ lại đổ trách nhiệm cho chúng ta. Không có cách nào báo lại. Nghe hai chữ cảnh ngục, khóe miệng Sở Đại Bưu tức khắc co giật một cái. Là có gì? Hai cảnh ngục kia đều chết hết rồi, đâu để ở dưới giường? Hả? Hai cảnh ngục đều chết hết? Điều này sao có thể chứ? Đừng có tò mò. Thấy Nhị Cổ Tử đột nhiên kêu lên một tiếng, Sở Đại Bưu tức khó chịu, nhìn hắn một cái. Chuyện này cũng khiến cho Nhị Cổ Tử vội vàng bịt miệng lại. Việc này thực sự là quá tà dị. Có người vào, không có ai ra. Kết quả không những hai cảnh ngục, chỉ còn là hai cái đầu chết ở trong phòng. Ngay cả người phía dưới cũng biến mất hết 6 người. Không có cách nào hiểu nổi. Không có cách nào hiểu nổi mà. Sở Đại Bưu làm bầm nói tới đây, gã lại đột nhiên đổi sắc mặt, nghĩ tới một chuyện. Hạ Thiên Kỳ vắt một chân, ngồi một góc trong nhà xưởng. Nửa đoạn thuốc lá ngậm ngoài miệng vẫn còn đang chậm rãi bốc cháy. Bên cạnh Lãnh Nguyệt hơi ngẩng đầu lên, nhìn trần nhà mái tôn ở phía trên ngây người ra, như là có điều gì suy nghĩ. Không hề nghi ngờ, trong mảnh khu vực này, Hạ Thiên Kỳ đã hoàn toàn trở thành ngôi sao tuyệt đối, sáng tạo ra một loạt kỳ tích, khiến bọn phạm nhân nghĩ tới cũng không dám nghĩ. Mới tới không được một ngày, đã trở thành lão đại trong phòng giam, sau đó lại nhiệt tình làm thịt đám người Lục Ca Bạc. Gặp mặt 6 đại tù đầu của nhà ngục, nhận được công nhận của trường đầu là lão đại trong tù đầu. Trong lúc nói chuyện với Hạ Thiên Kỳ cũng rất là khách khí, không dám bày chút dáng vẻ kiêu ngạo nào. Mà với những lão phạm nhân ở trong ngục mấy chục năm, thậm chí còn lâu hơn, Lãnh Nguyệt ngồi bên cạnh hắn mới là điều khiến cho bọn hắn ước ao nhất. Đây đơn giản là cực phẩm được nuôi dưỡng, để đám người như bọn hắn phát tiết đam mê. Thế nhưng tất cả mấy loại này đều bị một người mới tới là Hạ Thiên Kỳ chiếm đoạt. Nói cho bọn mày biết, nhìn lão đại tàu tuổi còn trẻ, nhưng nếu bọn mày ra ngoài hỏi thăm một chút, lúc mười mấy tuổi đã trở thành đại ca cấp tỉnh đáng mặt rồi. Ai dám không bán cho hắn thể diện chứ? Lần này là hắn phạm vào chuyện tày trời, mới vào đây. Có điều nhiều nhất cũng ở lại nơi này tầm nửa năm, một năm. Chờ quan hệ bên ngoài cắt tỉa xong xuôi, sớm một gì cũng sẽ ra ngoài. Lúc này Vương Sương nói tới Hạ Thiên Kỳ, giống như là một người con trai đang khoe khoang cha của mình. Toàn bộ là từ không nói thành có, là một đám phạm nhân nghe được gật đầu liên tục như là gà mổ thóc. Trên thực tế những phạm nhân này cũng không có cách nào không tin. Dù sao chuyện xảy ra trong ngục bọn hắn đều biết. Nếu Hạ Thiên Kỳ thực sự là một lính mới bình thường thì sẽ không gây ra động tĩnh lớn như vậy, càng không thể nào đạt được công nhận của 6 đại tù đầu. Anh Sương, sau này em cũng lăn lộn với anh, hy vọng anh có thể chiếu cố em nhiều một chút. Đúng vậy anh Sương, sau này đi theo anh nhất định mạnh hơn đi theo những người khác nhiều. Một số phạm nhân bình thường đi theo lẫn vào trong đám người Lục Ca Bạc, lúc này cũng nhào nhào bắt đầu biểu hiện lòng trung thành với Vương Sương. Trong lòng Vương Sương vô cùng đắc ý, biểu hiện ngoài mặt thì làm bộ như là một dáng vẻ kinh thường. Tới rồi hãy nói, loại mặt hàng này như là bọn mày, lão đại tàu cũng không nhất định là có thể thu nhận bọn mày. Vương Sương nói xong, ánh mắt lại ý tứ liếc qua Hạ Thiên Kỳ, đang trò chuyện vui vẻ với trường đầu một cái. Trong lòng cũng nổi lên kỳ vọng mơ hồ, sau này cuộc sống trong nhà ngục sẽ khá hơn trước đó. Sắp tới thời gian tới căng tin rồi. Anh Trường, bên này phải thống kê một chút. Hạ Thiên Kỳ nhìn thoáng qua thời gian trên đồng hồ vinh dự, sau đó lại nghe hắn hăng hái khoác lác dặn dò trường đầu một câu. Trương Đầu nghe xong thì gật đầu, lại rất sảng khoái đứng dậy đi qua, tập trung toàn bộ phạm nhân trong nhà xưởng lại. Hạ Thiên Kỳ không có đi qua, mà là cầm đầu lọc thuốc lá giảm tắt, vươn người một cái đứng lên. Trong 3 ngày này, nếu ngày nào cũng có thể yên tĩnh như thế này, thì là thật tốt biết bao. Mắt thấy một ngày sắp nhanh chóng trôi qua, nhưng không gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào. Đây chắc chắn là kết quả Hạ Thiên Kỳ thích nhìn thấy nhất. Nhưng mặc dù là như vậy, trong nội tâm ẩn nấp dưới vẻ ngoài ung dung của hắn vẫn là hoảng loạn. Hắn tin, cho dù bây giờ con ác quỷ kia còn không thể gây ra giết chóc trên phạm vi lớn, chắc chắn cũng sẽ không đường hoàng đợi chờ. Nếu không ra tay với hắn, thì cũng không có khả năng không ra tay với người của mấy khu vực khác. Không để Hạ Thiên Kỳ đợi quá lâu, Trương Đầu đã mang kết quả thống kê quay về. Ngoài mấy người Lục Ca Bạc bị cậu đánh chết khiếp lúc sáng, những người khác đều ở đây. Trương Đầu đặc biệt nhắc tới đám người Lục Ca Bạc, Hạ Thiên Kỳ cũng giả vờ ấy nay nói. Đánh người của ông, tôi thật sự là có chút ân hận. Cậu cũng không giết bọn họ, tôi đã cảm tạ trời đất rồi. Có điều buổi trưa tôi tới phòng y tế thăm bọn họ một chút. Không tới 10 ngày nửa tháng thì bọn họ hoàn toàn không có xuống giường được. Chỗ tốt duy nhất là không phải đi làm việc. Nói vậy thì ông còn phải cảm ơn tôi. Hạ Thiên Kỳ cười cười nói với Trương Đầu. Mấy phút sau, ba cảnh ngục lại đi từ ngoài vào. Lần nữa, thổi còi tập hợp quát lên. Xếp thành hàng, ra ngoài. Sắc mặt của cảnh ngục nhìn không quá tốt. Trương Đầu ra hiệu cho Hạ Thiên Kỳ không cần nói. Sau đó bọn họ cũng chen vào trong đội ngũ cùng nhau đi ra ngoài. Dọc đường đi tới căng tin, có mấy phạm nhân nhỏ giọng thì thầm, kết quả bị các cảnh ngục phát hiện ra. Đổi thành ngày xưa nhiều nhất chỉ là cảnh cáo một câu. Nhưng hôm nay, ba cảnh ngục lại lôi mấy phạm nhân kia ra khỏi đội ngũ, sau đó đánh chết ngay trước mặt toàn bộ phạm nhân. Hôm nay đứa nào dám cầm thành thực, ta băm bọn mày thành bánh thịt cho chó ăn. Cảnh ngục đánh chết người, thế nhưng vẫn không giảm bớt tức giận, lại giơ dù cua điện trong tay đòi mạng, cảnh cáo mấy phạm nhân vài câu mới chịu bỏ qua. Bầu không khí yên lặng duy trì mãi đến khi bọn họ vào bên trong căng tin, lúc này mới có chút khôi phục. Hôm nay không muốn chết thì đừng có mà gây chuyện. Chắc là chỗ cảnh ngục đã xảy ra chuyện gì, đang lo không tìm được chỗ xả giận đó. Sau khi đi vào căng tin, Trương Đầu nhắc nhở người bên cạnh ông ta một chút, sau đó ông ta lại tìm một vị trí bên cạnh, ngồi cùng Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt. Còn chuyện xếp hàng lấy cơm thì giao lại toàn quyền cho đàn em. Ở bên ngoài chắc là các cậu là bạn đi. Mới ngồi xuống, Trương Đầu lại đột nhiên hỏi Hạ Thiên Kỳ một câu, hiển nhiên là đang nói về Lãnh Nguyệt. Ừ, đây là bạn tốt nhất của tôi. Hạ Thiên Kỳ cũng không giấu giếm, gật đầu khẳng định. Lãnh Nguyệt nghe xong, ánh mắt có hơi không thể không nhìn Hạ Thiên Kỳ một cái, vẫn không nói gì. Nhìn thân thủ của cậu ta cũng biết. Phải biết trong nhà ngục này, không phải ai cũng có tâm lý biến thái. Trương Đầu thấy Hạ Thiên Kỳ có chút kinh ngạc, không khỏi cười giải thích một câu. Hết tập 142, cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.